Giàn nhạc sập xinh, không khí tân hôn linh đình. Ai cũng xì xầm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bế bình à. Nhậu sáng đêm, rượu 5 lít bia 50 lon. Động phòng ân ái, lo quốc lo cây kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xui. Thêm thằng cô hay cô công chúa lại càng vui. Lo làm ăn, không lạt tiêu. Anh em chỉ cốt đứng du chơi bởi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đón em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng bông. Coi bóng ngày ngày hàng lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về ghé từng trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi răng lòng bạc đầu. Em ơi em đừng lo kệ, bên em luôn luôn có anh. Thì một câu luôn khi yêu ta cứu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đón em về làm dâu. Hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai bưng bông. Coi bói ngày ngày hàng năm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trong năm. Ngày dài muôn lối, hoàng hôn nhớ ánh dương bội sớm mai. Gửi về anh ngàn nỗi nhớ nơi hoa. vì sao mai gửi về anh ở nỗi nhớ nơi em, nửa vòng trái đất nơi ngày đêm nhớ nhau, nửa vòng trái đất nơi mặt trời mong nhớ vầng trăng xa xôi, ngày dài muôn lối hoàng hôn nhớ anh dương ngồi giữa mai gửi về anh ở nỗi nhớ nơi em. Trời đâu để mình yên, thường em anh phải đi làm xa, tiền em xa anh làm ra, bên người ta đùa vui mà quay về đây giờ kêu anh làm cha. Chuyện đó thật là vớ vẩn, anh làm cầu để cho em đi qua, xin xóa mấy lần với lý do ngớ ngẩn, nghĩ sẽ em là cái thá gì hả. Tôi đã cố sống chỉ vì cô, vì những lý do mà cô đã từng muốn, muốn địa vị, muốn có danh tiếng, muốn có tất cả. Tôi kể cô đừng buồn, sống hàm danh bạc tiếng hàm lợi, cho dù là tôi không phải là kẻ khổ, còn thằng nào chọn ở bên cô, người ăn để vỏ sau là kẻ đổ. Và ngày xưa từng thấy ai kia đã bỏ em, tôi đến ngỏ lời và giúp em đứng dậy. Bây giờ đứng đây tôi là người bị bỏ rơi, tình yêu nhỏ nhen của em chỉ chừng đấy. Giờ sẽ không còn cãi nhau, không còn thử tha cho mãi đâu, sống bên em y như nuôi một con rắn hai đầu, biến đi còn không là căn phòng này sẽ đổ máu. Trao tặng nàng giữa thế gian, em dẫu tôi có phù phàng, buồn tình lại nhớ với những thứ đau thương, buồn tình lại say cho quên đi u sầu, giọt lệ ngập đắng với chiếc nhẫn em trao, sẽ còn mình tôi em vui bên nhân tình mới, cũng đã từ lâu trong lòng không có ai, u mê càng say bỗng hồng gai suốt tay, sương rơi lạnh vai mong màn đêm lướt qua. Chưa gặp em thế thôi, cũng đã từ lâu trong lòng không có ai. tâm trạng không tốt ở trong gương. Đến một ngày cái thằng dại dột này bản thân của mày tại sao lại không thương? Lo cho nhiều công việc mày từ bỏ, cha mẹ mày khổ lại tự lo, cắm đầu vô ra co chỉ cho khó mày thôi, nhiều thứ quan trọng hơn con nhỏ đó. Ân tình ăn sâu vào trong hồng cầu, nhớ lúc mình ngã vào lòng nhau, cứ nghĩ duyên này được trọn vẹn tôi đâu có ngờ là em không cần đâu. Thần trai bị mất lòng tin, đáng lẽ bây giờ đang hưởng hồng tình, trên tay tôi cầm đóa hoa hồng xinh đối với kẻ thứ ba đã từng nằm trong phòng mình. Em biến tôi trở thành một thằng hề đồ óc vai kề, em đi cùng ai khác, tôi đâu phải mò để cho em tìm kiếm đào bới danh lợi mọi thứ và khai thác. Rồi gian lòng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, em không biết tim của tôi đã chai rát, đi khuất mắt khi mọi chuyện đã quá tồi, đừng để nơi này là một chôn hai xác. Rồi tình say hóa thành kẻ điên, con người phụ bạc ánh mắt kẻ phiền, dùng quyền người khác vẽ tiền cho dù thế nào em cũng là đứa rẻ tiền. Tôi vương ôm lấy chữ tình, con tim phải đau buốt thắt, thằng đàn ông đổ máu giữ mình bỗng nhiên bây giờ lại rơi nước mắt. Cũng đã từ lâu trong lòng không có ai, ôm lấy càng say bỗng hồng ngày xót tay, sương rơi lạnh vai mong màn đêm lướt qua, mong đời tôi chưa gặp em thế thôi. Cũng đã từ lâu trong lòng không có ai, ôm lấy càng say bỗng hồng ngày xót tay, sương đêm lạnh vai còn lại mình anh trong vòng đầu vai, mong theo lần đâu đi với tôi về nơi cho. Trần gian bao nhiêu lần thế thái mê mang, còn nhớ những ký ức phai nhòa. Chắc người vẫn ngồi đó phơi khoe mắt đắn đo. Nỗi buồn vẫn còn đấy khi ta viết tâm tình. Pha mực loạn tô lên bức tranh theo mình. Ta nghe tim mình đớn đau, người bước mau. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng. Thành phai phô trôi qua thăng trầm sẽ chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim thấy nhau. Lẻ đôi chân vội vàng đều tên tôi muộn màng. Ai vội mang theo đi ông thơ cơ hàn. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đâu người qua. Thì thầm vài lời bức đáng nhìn trên làm sao người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi chợt xa. Mong đến ta bà giấc mơ. Nhành hồng phai theo tháng năm rồi cũng úa tàn. Nụ cười trong tranh cớ sao tô thêm phấn son. Hoa chưa kịp nở sao lại trách thân người đành phụ duyên. Cô đi mang hết tất cả những gì gọi là bình yên. Tôi cứ đi tiệm mặc ngoài kia gió giông. Cô lấy ân tình chẳng một lời bước đi. Cô đi mang theo cánh hoa mưa ướt thay dòng lệ nhòa. Mà nghe nơi tim thở than, nghe tiếng khóc phận mình cơ hàn. Nghẹn ngào nước mắt đắng môi, bóng dáng xưa giờ đâu rồi. Nhìn lại về nơi cố hương sao xa quá. Cô bước đi, bội ước câu thề xong lại ước mi. Đau xót mối tình từng trai này gian dở. Xong mà thương cô khổ tình duyên nên chắc chở. Trong nước mắt cô lao trên xe bông. thường xuyên mong ai khóc thể tắm trong phận mờ giấc thư nhìn lá này diêu bông sao bây giờ vội lao và son trên má hồng cô ơi có bao giờ tôi nói lời yêu hoa cô là thân thông nữ mừng ta đào hoa thiên nga vòng tròn nhân duyên ngăn cách cô vô tình nếu mà lỡ mà chạm nhau ngoài xem như là vô hình vì tôi không phải là người cô kề bên thêm càng không phải chỗ chứa những nỗi buồn cô đến cho tôi là cả một nguồn sống vội quay lưng đi nơi đô thành lôi cuốn bao thì chắc chở nhờ hoa chưa kịp nở sao lại trách thân người đành phù duyên cô đi mang hết tất cả những gì gọi là bình yên tôi cứ đi tìm mặc ngoài kia gió giông cô lấy ân tình chẳng một lời bước đi cô đi mang theo cánh hoa mưa ướt thay dòng lệ nhòa mà nghe đôi tim thở than nghe thấy khóc vẫn mình cơ hàn nghẹn ngào nước mắt đắng môi bóng dáng xưa giờ đâu rồi nhìn về lại nơi cô hương sao xa quá nhưng không thể vì nước mắt rơi vào tim áo bà ba nấu màu đất giờ thành lụa đậm màu kim cô đi khi tranh còn chưa thêm sắc tô mi hay là lệ đọng trên mắt tôi mong ước mai này cô nhìn lại nơi cố hương có một người vẫn đứng vẫn trông chờ khắp bốn phương cho dù mưa hay nắng dù đá hóa thành vôi tôi vẫn nở nụ cười không để nước mắt đắng vành môi làm sao tôi gánh nổi thứ duyên tình nặng xa hoa cô bước trên thảm đỏ ngồi vào sofa buồn và trắc trở ai thương xót mối lương tình trời cao thấu hiểu hay là mình tự thương mình sóng gió tôi vẫn cố gắng vượt qua hồng nhan lại làm cho cô trượt ngã ngỡ ngàng đợi cái đắng cái phu nhân phải nghe người ta gọi cô cái danh là phu nhân cô đi mang theo cánh hoa mưa ướt thay dòng lệ nhòa mà nghe đôi tim thở than nghe tiếng khóc vẫn mình cơ hàn nghẹn ngào nước mắt đắng môi bóng dáng xưa giờ đâu rồi nhìn về lại nơi cô hương sao xa trời, thôi ta đã làm mất thật rồi. còn nhớ những ký ức phai nhòa. Chắc người vẫn ngồi đó với khóe mắt đắn đo, nỗi buồn vẫn còn đấy khi ta biết tâm tình. Pha mực lần tô lên bức tranh theo mình. Giờ thì trách nhau chỉ thêm đau lòng. Người thì đợi chờ, người thì bước không lại từ biệt nhớ mong. Chân đang còn say cận trong nỗi sầu. Thuyền giờ trôi nơi đâu ơi, có đơn lòng ai hiểu thấu. Từng lần nhìn em nát chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây, vậy thì mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Từng lần nhìn em nát chiếc áo phong sương, từng thì thầm cùng em với ly cà phê không đường. Nay dài sau cuộc đời vì em cô gái kêu xa, nhìn lại chặng đường quá chỉ còn tôi. Nhưng mà chốn thiên linh không dành cho lối duyên ngầm. Nàng là

tim vấp ngã. Ai mong ai nhớ ai chờ, ai mang đôi mắt hững hờ, còn riêng ta với bao vụn vỡ. Viết cho người câu tình ca, người là lý do tim em gục ngã. Em khóc cho người mà đâu ai khóc cho em. Dù vẫn biết nụ hồng anh trao đã tàn, nhưng tình yêu vẫn còn mang về trong tiếng mưa đêm. Mấy ai hiểu được lòng mình khi mấy ai yêu mà chẳng phải khó đau nhiều. Lặng nhìn mưa rơi, giờ đời trời phơi, buồn răng kín lối. Khóe môi em cười mà lòng em đau, vẫn yêu anh vẹn nguyên như lúc ban đầu. Chỉ còn cơn mưa nói thay tim em. Trời bao la trái tim này chẳng thể đau hơn. Khi người nói sẽ mãi không quay trở về, cắn đôi môi một phút giây thôi rồi để anh đi. Tìm anh nơi đâu, tìm trong bao lâu để nói một lời rằng em yêu anh, dù đã biết hai người sẽ lối hai nơi. Đắng cay này mình em giữ lấy, duyên đã hết nếu kéo chỉ thêm xót xa. Mãi mong anh đừng có quên đi một anh buồn. Cuộc đời đôi

không nói gì, y như lúc nàng tiên chàng ra đi. Thương tay mỗi lượm duyên, lỡ đưa rồi làm sao nổi lại. Nụ hoa éo úa dần, hoa khói sương hòa vào bao giờ. Xuống lưng chừng núi che lấp đi cả con đường mòn, vẫn bóng người ra đi. Liệu có cô đơn như người ở lại? Xứ xa chốn phồn hoa lòng này đau thật khi chân tâm thiệp hồng kèm theo lá thư gửi về nhà ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều hay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiều đau xót cho thân từ cơ hàn đỏ đưa môi lương tình sáng ngang nâng chén cô liêu trong đêm tàn rồi ôm lấy cô trong mơ màng. Nhận ra cơ đã sai từ lâu cứ giữ người dưng trong đầu thiệp hồng kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng nhìn cô xanh bước bên người ta áo hoa lụa là nhung vương tại sao tôi không thể quên đi một người dưng mà nói là nhà mình nghèo không lấy được cô phận con gái với tròn chữ hiếu sau này lại khổ lấy chồng khác mang tiếng ác rồi cuộc sống tôi đầy trong chân nhưng tại sao tôi càng cố gắng thì tôi càng nhớ càng không quên à mà thôi nơi thành đô lại hoa mỹ vô bước đi theo người ta khoác lụa đào đi xa xỉ bởi tôi vương cái chữ tình đặt nặng này trong tim cha nhà quê chân đất nói thương cả cuộc đời tôi mãi kiếm phải không cô có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều hay là chỉ như lời ngọt ngào

Ngậm ngùi nước mắt hoặc cũng có mưa, nhưng thói quen em làm sao ngập tràn mảnh vỡ. Cả thế giới kia như chẳng còn tồn tại nữa. Hạnh phúc nỡ bỏ rơi em một mình. Đến phút giây này đây em vẫn không thể tin. Đến phút giây này đây em vẫn không thể tin. Là mình đã chia tay nhau sau bao năm đậm sâu, làm tan nát cả một bầu trời. Yêu thương giờ chỉ còn nước mắt. Một mình.